Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 293. Phụ mẫu tạo thành oanh động. Một năm nay, toàn bộ Hoa Hạ, cơ bản bị Vĩ Độ cùng Độ Môn hai cái này tin tức cho bá chiếm nóng môn thứ nhất tên thứ hai. Nhưng, ngay hôm nay, tên thứ nhất này cùng thứ hai, rốt cục bị một đầu xảy ra bất ngờ tin tức, cho ngạnh sinh sinh chen đè ép xuống, càng là trực tiếp rớt xuống hạng năm nơi này. Chết đi hơn một năm trước Lam Quang Tổng Giám Đốc vợ chồng. Đột nhiên hiện thế, đây là đang diễn ra hiện thực người chết trở về. Giả chết, Vệ Thanh Hải vợ chồng. Cử động lần này ý gì? Tiêu thất một năm này, lại đến tột cùng đi nơi nào? Lại không biết có chuyện gì? Bị lầm hội vệ ra đại thiếu. Thời gian một năm, nhận hết bạch nhãn. Thế nhân lầm hội, lại là hãm sâu trong cục. Này Vĩ Độ Tổng Giám Đốc, Lam Quang Tổng Giám Đốc Vệ Tử Thanh. Bây giờ, lại có cảm tưởng, Vệ Thanh Hải vợ chồng, tử vong phía sau, người chết trở về phía sau. Đến cùng, chuyện gì xảy ra, quay bua, diễn đàn, mạng lưới, triệt để bị oanh nổ. Vô số truyền thông, không ngừng báo cáo đây hết thảy. Toàn bộ thương nghiệp phòng, một đám người, từng cái hai mặt hướng dòm. Bọn họ, bỗng nhiên phát hiện, một năm này, là thuộc về vệ gia một năm. Hải đảo thị, đá ngầm san hô sơn phong. Một ngôi biệt thự bên trong, từng đợt lốp bốp thanh âm, từ trong phòng, không ngừng vang lên, nghe được toàn bộ trong biệt thự. Tất cả người hầu bảo tiêu, từng cái người người cảm thấy bất an. Bọn họ không biết phu nhân đến cùng làm sao vậy, nhưng, bọn họ cũng đều biết. Hiện tại bọn họ, tốt nhất không thể chọc tới phu nhân. Nếu không, tuyệt đối nguy hiểm. Một cái lớn tuổi lão ẩu, đứng tại cửa ra vào, nghe bên trong truyền tới thanh âm. Cái kia khe rãnh tung hoành trên mặt hiện ra một vòng sát khí. Cái kia vốn là đục ngầu ánh mắt, lại tràn đầy băng lãnh sát cơ. Vệ Thanh Hải, hơn 20 năm trước, Vệ Thanh Hải tướng tiểu thư nhà mình, đẩy vào giường sưởi. Hơn 20 năm về sau, cho tới bây giờ, hắn vẫn tại lừa gạt lấy tiểu thư nhà mình. Tốt một cái man thiên quá hải, tốt một cái nổ chết. Vệ Thanh Hải, xem ra, không thể để cho ngươi tại tự mình lựa chọn. Lão ẩu trong ánh mắt sát cơ lóe ra, mắt nhìn căn phòng kia một chút, lập tức, quay người rời đi. Trong phòng, thiếu phụ bàn tay nắm thật chặt, trong tay cái kia một đầu ngân nguyệt dây chuyền. Bị bóp căng lên, từng tia máu tươi, từ cái kia lòng bàn tay, nhỏ rơi trên mặt đất, phát ra từng đợt tí tách tiếng vang. Thiếu phụ khắp khuôn mặt là thần sắc phức tạp, có oán hận, có phẫn nộ, nhưng, không hiểu, lại có được một loại nhẹ nhõm. Vệ Thanh Hải không có chết, cùng nữ nhân kia, giấu giếm mình, nổ chết, lại một lần, hắn lại một lần lừa gạt mình, tướng mình đùa nghịch xoay quanh. Năm đó hắn, đồng dạng cũng là như thế. Loại này bị lừa gạt cảm giác, để thiếu phụ, có loại tan nát cõi lòng cảm giác. Nhưng, hắn, không chết, mình là hẳn là thống hận hắn không phải sao? Thế nhưng là vì cái gì? Mình tâm, vậy mà, có loại may mắn cảm giác. Vệ Thanh Hải, chấm ngoặc kép, nhìn trong tay cái kia ngân nguyệt dây chuyền. Thiếu phụ lẩm bẩm một tiếng. Không có ở nói chuyện. Tinh thành, Vệ Tử Thanh trong biệt thự, cung cửu ca cùng Diệp Giao, ngơ ngác nhìn xem Hổ Nha, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc, lập tức, nhìn xem cái kia đứng ở trước mặt các nàng nam nữ. Trên mặt toát ra mập mờ thần sắc, cái này bao nhiêu tháng không thấy, cái này Thanh ca, vậy mà thần không biết quỷ không hay, mang theo cái mỹ nữ làm ở chung, đây tuyệt đối là... Quả nhiên, Thanh ca liền là Thanh ca a. Tốc độ này, cái này giấu giếm kỹ thuật, quả thực là mình theo không kịp, đầu tiên là vụng trộm làm cái kinh động toàn cầu Vĩ Độ, lại lấy sét đánh không vội bưng tay chi thế, đoạt lại Lam Quang, hiện tại lại chấm ngoặc kép, cung cửu ca bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai, cái này mới là mình những năm này, một mực chỉ có thể làm tiểu đệ nguyên nhân a. Vệ Tử Thanh khóe miệng có chút co quắp. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Cái này Diệp Giao cùng Cung Cửu Ca lại đột nhiên liền tới nhà đến. Nhìn xem hai người nhìn xem Hổ Nha ánh mắt. Đang nhìn bình thường đối với mình một bộ tùy tiện. Bây giờ vậy mà như cùng một cái thẹn thùng tiểu nữ nhân đồng dạng. Không nói một lời. Chỉ hội cúi đầu thẹn thùng Hổ Nha. Vệ Tử Thanh liền có loại muốn thổ huyết xúc động. Vừa về đến, liền tìm tới ta. Không phải là muốn đến xem ta sinh hoạt tư nhân đi. Nếu như là lời nói. Như vậy, ta cũng không có thời gian cùng ngươi. Vệ Tử Thanh tức giận mắt nhìn Cung Cửu Ca Diệp Giao một chút thản nhiên nói. Ngạch, nghe được Vệ Tử Thanh lời này. Cung Cửu Ca cùng Diệp Giao khắp khuôn mặt là hắc tuyến. Cung Cửu Ca càng là mang theo ủy khuất bất mãn nói. Thanh ca, ngươi quá đau đớn tâm ta. Ngươi tốt xấu vậy nhìn thấy chúng ta một lần chơi tuần trăng mật. Liền ngựa không ngừng gấp. Chấm ngoặc kép, không có ý tứ. Ngươi ngồi là máy bay. Chấm ngoặc kép, ta. Chấm ngoặc kép, Cung Cửu Ca lời nói im bặt mà dừng. Ngơ ngác nhìn xem Vệ Tử Thanh. Hồi lâu, ăn a phản ứng lại đây. Thanh ca là đang nhạo báng mình. Lập tức, mặt đen lại. Vậy mà không biết nên nói như thế nào. Lập tức bất đắc dĩ nhìn cái này Diệp Giao. Lại phát hiện, Diệp Giao chỉ là che miệng. Ôn nhu nhìn xem mình. Càng là trực tiếp lôi kéo Hổ Nha. Hai người hướng phía gian phòng đi đến. Hiển nhiên, là không định lẫn vào hai người là sự tình. Vệ Tử Thanh có chút bất đắc dĩ cười cười. Cái này Cung Cửu Ca. Đã nhiều năm như vậy vẫn là như là thường ngày. Mình bất quá là trêu chọc hắn. Vậy mà liền sập. Quả thực là. Quá không có ý nghĩa. Lập tức nhìn hắn mắt. Tức giận nói. Được rồi. Cùng ngươi mở chơi cười. Đi thôi. Có chuyện vào nhà nói. Đứng tại cửa ra vào. Có khả năng không thích hợp. A. Cung Cửu Ca phản ứng lại đây. Lần này. Mình nhưng không liên quan tâm Thanh ca tình cảm riêng tư. Mà là thật có chuyện muốn hỏi. Lúc trước hắn cùng Vệ Tử Phu sự tình. Thế nhưng là dọa mình rất lâu thời gian. Với lại, bây giờ mình chết đi hơn một năm bá phụ bá mẫu. Vậy mà lại lần nữa sống lại. Những chuyện này, kém chút để cho mình tưởng rằng đang nằm mơ. Không để hỏi rõ ràng. Mình thật là không ngủ yên giấc. Ngồi xuống ở đại sảnh bên trên. Cung Cửu Ca liền đem tất cả không hiểu duy nhất một lần vứt ra. Tràn đầy đều là Thanh ca. Đây rốt cuộc là thế nào lại là. Người thì nói mau nói a. Như là người khác. Vệ Tử Thanh thật đúng là sẽ bị cái này tràn đầy câu hỏi cho làm bực bội. Nhưng Cung Cửu Ca. Mình càng nhiều lại là cảm động. Tân hôn tuần trăng mật. Vì mình. Ngạnh sinh sinh rút ngắn. Vừa về đến. Chỗ nào vậy không có đi. Liền tìm tới mình, phần nhân tình này, Vệ Tử Thanh, ngoại trừ cảm động, liền là càng nhiều cảm kích. Những năm này, một mực đối với mình không thay đổi, cũng chỉ có hắn. Rất nhiều chuyện, Vệ Tử Thanh là sẽ không nói cho người khác, nhưng là đối với Cung Cửu Ca, Vệ Tử Thanh vẫn là tướng đây hết thảy nói cho hắn. Bao quát mình đối mình tỉ tỉ lầm hội, phụ mẫu cục, vệ gia người sau lưng, đây hết thảy. Có thể nói, có thể giải thích, Vệ Tử Thanh đều nói cho hắn. Nhìn xem nói đến đây chút, sắc mặt trở nên rất là nghiêm túc cùng bất đắc dĩ Vệ Tử Thanh. Cung Cửu Ca há to miệng, vậy mà không biết nên nói thế nào. Hắn mới phát hiện, nguyên lai, một năm này, mình Thanh ca, thừa nhận dạng này mình xa không thể nào hiểu được áp lực. Vậy bây giờ, người cùng bá phụ bọn họ, chấm ngoặc kép. Mình Thanh ca chính mình hiểu rõ. Đối với giấu giếm lừa gạt. Hắn tuyệt đối không cách nào tại trong khoảng thời gian ngắn tiếp nhận đây hết thảy. Bây giờ. Hắn biết. Tại Thanh ca trong lòng. Tại cao hứng phụ mẫu không khi chết đợi. Vậy có chút vướng mắc a. Vệ Tử Thanh không nói gì. Hồi lâu. Thở dài. Ta không biết. Với lại. Hiện tại ta cũng không có tâm tư đi suy nghĩ cái này chút. Cha mẹ ta bọn họ vừa ra tới. Phía sau cái kia hắc thủ. Chỉ sợ cũng không hội an ổn. Ta chỉ muốn trước xử lý cái này chút. Về phần đường. Đến lúc đó. Đang nói đi. Nghe được Vệ Tử Thanh lời này. Cung Cửu Ca trầm mặc lại, chỉ là vươn tay vỗ Vệ Tử Thanh đầu gối. Hồi lâu, nói khẽ, cần lời nói, tìm ta, mặc dù, cung gia hiện tại có lẽ ngươi không để vào mắt, nhưng, bao nhiêu, cũng là lực lượng, có ta ở đây, cung gia, nhất định dốc túi tương trợ. Đây là Cung Cửu Ca thừa nhược. Cũng thế, hắn bây giờ, chỉ có thể nói, tối nay còn có 2 canh, ta bắt đầu khôi phục đổi mới. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.